Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, không sai biệt lắm là người phế nhân. An Lâm thấy cuối cùng một màn là vô tận quang nhiệt lôi mang tràn ngập toàn bộ không gian. Thắng lợi thể ước chi lá chắn kim quang che chở ở ngăn cản bộ phận đánh vào sau đó hoàn toàn tan vỡ, còn thừa lại đánh vào như cũ đụng vào An Lâm trên thân thể, đem thân thể của hắn xé, nội tạng chấn vỡ, đinh đông, kiểm tra đến thánh ma tim bị triệt để phá hủy, nhiệm vụ hoàn thành, tim bắt đầu quán thâu đạo pháp nguyên lôi đệ nhị trọng. Đây là An Lâm nghe được người cuối cùng thanh âm, sau đó hắn liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, hô lạp lạp, từng đợt sóng thanh âm lọt vào tai. An Lâm mở ra mông lung cặp mắt, lam lam trên bầu trời, nổi lơ lửng mấy đóa bạch vân. Hắn nháy nháy mắt, rốt cuộc hồi tưởng lại trước khi hôn mê sự tình. Hắc, thánh ma rốt cuộc bị ta giết chết. Đều là bởi vì ta thực lực cường đại, quyết sách quả quyết, anh dũng bính sát. Lúc này mới lấy được thắng lợi vĩ đại a. Ừ, trước đứng dậy đi. An Lâm mang cổ, muốn ngồi dậy, cổ động động, thân thể không phản ứng chút nào. Sau đó, hắn phát hiện một món rất kinh sợ sự tình, chửi thề một tiếng, ta thắt lưng thế nào không thể động, tay cũng không thể động, chân cũng không thể động. Không, trừ cổ trở lên vị trí, tất cả đều không có cảm giác. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ, cao vị liệt nửa người. An Lâm, đại bạch, tiểu sửu, hắn lớn tiếng kêu. Cách đó không xa, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới. An La, ngươi rốt cuộc tỉnh, gâu. Một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Đại bạch vậy đáng yêu bên trong mang theo uy vũ mặt chó xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Ta thế nào? An Lâm vẻ mặt đau khổ hỏi. Đại bạch lè lưỡi, An ca ngươi thả một cái đầu đạn hạt nhân, đem thánh ma nổ ngay cả màu xám đều không thừa. Ngang ngược a, gâu, ta là hỏi, ta thế nào? An Lâm lệ quang trong suốt, bổ sung nói, còn có thể cứu sao? Hắn nhấc nhấc cổ, con mắt hướng thân thể liếc về đi, phát hiện thân thể đã khỏa mãn vải trắng. Còn có màu trắng chữa trị trận pháp đang kéo dài không ngừng trị liệu chính mình. Không cần hoảng loạn, không cần hoảng loạn. Người vừa mới bị tạc thời điểm mới kêu kinh khủng. Cả người đều nám đen, ngay cả chân cũng không trông thấy một cái. Bị dọa sợ đến ta cùng tam đệ đều nghĩ đến ngươi xong đâu. Đại bạch rung cái đầu thở dài nói. Bất quá khi đó ngươi mặc dù không có chết, nhưng cũng không khá hơn chút nào, chỉ còn một hơi thở. Nếu không phải tiểu sửu quyết định thật nhanh, cưỡng ép luyện hóa ngươi nạp giới, từ bên trong tìm ra cái viên này, có thể sống người chết thịt bạch cốt cửu phẩm tiên đan thanh dương đan cho ngươi tại chỗ dùng, nói không chừng ngươi thật sự hoàn a. Gâu. An Lâm nghe biến đổi bất ngờ nội dung cốt truyện, nhìn lại mình một chút, hai chân vẫn còn, chắc cũng là thanh dương đan công hiệu. Hắn vẫn có chút bận tâm, ta đây hiện tại đến cùng là một cái gì tình trạng à? Đại bạch gãi đầu một cái, mở miệng nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Âu, đúng, tiểu sửu bây giờ đi đem tiểu long chôn, dầu gì cộng sự một trận, nó đi rất an tường. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Long tại sao chết? Đại Bạch thở dài một hơi. Tối hôm qua thánh ma một quyền kia, nó liền trên căn bản hả giận như hít vào nhiều. Sau đó ngươi lại bỗng nhiên dùng đầu đạn hạt nhân quyền. Chúng ta chưa kịp đưa nó rời đi, nó cũng bị ảnh hưởng đến. An Lâm khóe miệng co giật. Cái này cũng kêu đi rất an tường. Bất quá hắn ban đầu cùng Lục Dực Long để ký kết nô bộc khế ước, vốn cũng không có bao nhiêu cảm tình ở bên trong. Hắn chỉ là muốn lợi dụng đầu này long tìm tới bọn họ ổ. đề phòng rừng yêu long làm phản, lúc này mới ký kết nô bộc khế ước. Nhưng khi hắn nghe được cái này yêu long tin dữ lúc, trong lòng vẫn là dâng lên vẻ đau thương. Ai, lần này Trảm Thánh Ma thật là biến đổi bất ngờ a. Là hệ thống công pháp thiếu chút nữa đem mệnh đều ngồi đi. An Lâm hơi xúc động mà mở ra hệ thống, nhìn về phía công pháp một cột, nơi đó đạo pháp nguyên lôi đã biến thành đệ nhị trọng. Đồng thời còn diễn sinh một môn đặc biệt tiên pháp tăng lôi thuật. Nó chủ yếu công hiệu là tăng cường lôi hệ tiên pháp uy lực. An Lâm suy nghĩ một chút, công pháp này thật ra thì cùng dắt lôi thuật kết hợp, nói không chừng sẽ có diệu dụng. Người suy nghĩ một chút, người khác hướng ngươi ném một tái 100.000 vôn lôi điện, người trực tiếp đem người kia lôi điện trở tay ném một cái, còn khiến nó biến thành 150.000 vôn lôi điện. Ngươi nói thế nào người tuyệt không tuyệt vọng? Ta ném ngươi lôi mẫu, ta trở tay ném một cái, chính là hai cái lôi mẫu. Nghĩ tới đây, An Lâm lại vừa là trở nên kích động, muốn phải thử một chút hiệu quả. Rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại. Rời ạ, hiện tại hắn là ngay cả một ngón tay đều không động đậy người a. Loại trạng thái này chơi một thí dắt lôi thuật, tăng lôi thuật a, chơi một mắt trợn trắng thần giám thuật còn tạm được. An Lâm không có nổi giận, hướng hệ thống những địa phương khác quét tới. Hắn cảnh giới lên cấp, con đường đã đổi mới. Đây là đại cảnh giới nhảy vọt a, tất nhiên không phải là cái gì đơn giản sự tình. Cảnh giới hóa thần sơ kỳ đạt thành điều kiện, được thiên thần lòng, uống thiên thần nước, ăn chí tôn thần quả. An Lâm ở gợn sóng thành thời điểm, thật ra thì thăm một lần cái này tấn thăng yêu cầu. Khi đó hắn mặt đầy mộng ép, hoàn toàn không hiểu cái gì là thiên thần lòng, cái gì là thiên thần nước, cái gì là chí tôn thần quả. Hiện tại hắn vẫn là không hiểu, thiên thần hẳn không phải là chân thần ý tứ đi, nếu không yêu cầu này thì có độc. Vậy hẳn là nào đó rất cao lớn bên trên đồ vật. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu cũng không biết. Hắn suy nghĩ có thời gian đi hỏi một chút hiệu trưởng, Duẫn Hỉ hoặc là Thường Nga, bọn họ kiến thức rộng, hẳn sẽ biết. An La, người rốt cuộc tỉnh. Viễn bỗng nhiên truyền tới một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Rất nhanh, An Lâm liền thấy một tấm gom góp rất gần kích động mặt khỉ. An Lâm cảm thấy có chút cay độc con mắt, đem đầu hết lần này tới lần khác, lúc này mới lên tiếng đạo, Tiểu Sửu, ta đây thương đại khái bao lâu có thể chính mình đi à? Tại chỗ người chính giữa, sợ rằng chỉ có Tiểu Sửu tối biết chính mình thương thế. Cái đó chữa trị pháp trận cũng là nó làm. Tiểu Sửu an ủi săn sóc, giống như cái mông như thế cầm. Có chút không xác định nói, trước giò xét qua thương thế của ngươi thế, trước mắt toàn bộ thân hình xương cốt máu thịt đã cơ bản khôi phục. Kinh mạch vẫn còn ở liền, nguyên khí cực kỳ khô khốc, phòng trừng còn phải tê liệt cái hơn 10 ngày đi. An Lâm nghe vậy thở phào một cái, cũng còn khá, không phải là thật bỏ, chẳng qua là tê liệt hơn 10 ngày mà thôi. Nhưng là đột nhiên, hắn lại ý thức được một cái vấn đề, chính mình đại bán thân bất toại, tiểu long nữ chuyện thì làm sao bây giờ? Qua hơn 10 ngày liền tựu trường a. An Lâm hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, Tiểu Sửu, ta trong nạp giới còn có khôi phục thương thế linh đan sao? Hắn bây giờ cả ngón tay đều không động đậy, tự nhiên dùng không nạp giới. Tiểu Sửu nghe vậy sững sờ, không biết An Lâm hỏi cái này làm gì, có chút nghi hoặc gật đầu nói, còn có mười mấy viên linh đan đây. An Lâm, toàn bộ đút cho ta ăn. An La, như vậy không được a, tiên đan hiệu lực còn không có kết thúc, ngươi bây giờ dùng linh đan chẳng những không có hiệu quả, khả năng sẽ còn đối với thân thể của mình có hại a. Tiểu Sửu nghe một chút lập tức khẩn trương vạn phần khuyên, không việc gì, ta Thanh Mộc Trường Sinh công pháp có thể hoàn mỹ dung hợp những đan dược kia dược liệu. Đừng nói nhiều, nhanh lấy tới cho ta. Cưỡng bức An Lâm Dâm Uy, tiểu sửu không thể làm gì khác hơn là đem mười mấy viên linh đan đều từ trong nạp giới lấy ra. Sau đó, nó liền thấy An Lâm trực tiếp đem mười mấy viên linh đan một hơi thở nuốt vào bụng trong, hoàn toàn liên tục không ngừng. Này cũng làm tiểu sửu dọa hỏng. Nó nếu là giống như An Lâm lối ăn này, nửa phút bảo thể bỏ mình tiết tấu a. Một cái vầng sáng màu xanh lục ở An Lâm phía trên đỉnh đầu hiện lên, mười mấy viên linh đan ẩn chứa song mãnh liệt năng lượng, bắt đầu mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể của hắn từng cái vị trí. Thanh Mộc Trường Sinh công pháp bị phát huy đến cực hạn, nhanh chóng chuyển đổi linh đan hiệu lực. An Lâm nằm ở chữa trị trên trận pháp, mặt lộ kiên định thần sắc. Long Đình, ta tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.